Chương 373, ta chỉ là tới vui đùa một chút, thứ 8 càng cầu đặt. Không nghĩ ra, đầu mối quá ít, Diệp Manh tâm tình bắt đầu phiền táo, nếu quả như thật không nghĩ ra, như vậy thì đem hết thảy đều hủy diệt được rồi. Tựa như kỳ hủ ẻm lúc này tâm tình, đang nghe hắc bạch song long tranh đấu lịch sử về sau, kỳ hủ ẻm nổi giận. Đi hoa tiểu nói vong hai cái ngu xuẩn, vốn là đồng căn sinh, tương tiên hà thái cấp bách đều là từ lao tử trong cơ thể tách ra đi, cần gì phải từ tương tàng giết, ngu xuẩn ngu ngốc cho nên, kỳ hủ ẻm muốn thôn tính hắc bạch song long, ngăn cản trận này buồn cười vận mệnh tranh, khôi phục nguyên bản lực lượng chỉ là, bạch long bây giờ đang ở tủ cổ trong cơ thể. Kỳ hủ ẻm bởi vì Diệp Mánh quan hệ, cho nên bỏ qua bạch long dẹt xì giả mẫu. Diệp Mánh cùng kỳ hủ ẻm cuối cùng nghĩ đến cùng nhau đi, chính là chỗ này vận mạng phía sau, tất nhiên có một phía sau màn ở thao túng. Bọn họ chính là trên bàn cờ quân cờ, chỉ có đem cái kia phía sau màn bắt tới, giết chết hắn, khả năng song xuôi tủ cổ cái kia đáng buồn số mệnh. Nếu như không chặt đứt tủ cổ số mệnh tam tam linh, như vậy tủ cổ tất nhiên còn có thể cuốn vào trận này phân tranh trong. Coi như giết N diệt Hắc Long, nhưng nhất cấp thần là bất tử, mất đi sinh cơ Hắc Long chỉ biết rơi vào trạng thái ngủ say, nói không chính xác đã tỉnh lại lúc nào, e rằng trăm năm nghìn năm, e rằng trong nháy mắt. Trên thế giới khó nhất dự đoán, chính là vận mệnh. Người hoặc là chặt đứt hắn, hoặc là vĩnh viễn ở vận mệnh trong luân hồi đạ mòn ôm nhu hòa ánh mặt trời dáng tươi cười, hắn hướng dân trong trấn đưa ra yêu cầu của mình, đánh vỡ gông xiềng, lao ra hắc ám, cần dũng khí. Ta hy vọng có người có thể cho ta dũng khí, đái lĩnh mọi người đạt được tự do. Ta, cần một cái bạn nhảy, lai hết thành một cái nhất sau tế điển chi vũ có ai có thể để cho ta cố lấy sau cùng dũng khí nhất thời, trên quảng trường tất cả mọi người xôi trào. Các cô gái càng là thể hiện rồi siêu phàm lực lượng, đem các nam nhân nặn ra dòng người, ủng hướng lôi đài, giơ lên cao hai tay, hô to, ta tới đã mòn chẳng những là vương hậu duệ. Cũng là ẻn đa hoặc nhất tuấn nam tử, mỗi cái nữ hài đều muốn trở thành hắn công chúa. Đây là một cái cơ hội, ai có thể dành cho đạ mòn dũng khí, đại biểu cho thu được hảo cảm của hắn. Ngay cả cắt lì tạ cũng giơ lên cao hai tay, hô to ca ca, ta tới trong đó đủ một ít đại hán, thanh âm to hồn hữu lực, hét lớn, vương, ta tới cấp cho ngươi dũng khí ngẫm lại thể trạng khôi ngô đại hán cùng đối lập nhau gầy yếu đạ mòn đồng thời khiêu vũ tráng cảnh. Chân đờ cờ mờ hài hòa kỳ thực đây cũng là một cái thu hoạch tế điển nghi lễ bế mạc, người thắng ở tế điển cuối cùng nói ra một cái nguyện vọng, tế điển cuối cùng một cái đốt chính là thực hiện người thắng nguyện vọng thực hiện, như. Vậy thu hoạch tế điển liền hoàn mỹ kết thúc, mỗi người đều được chúc phúc đạ mòn nhắm lại con mắt, tựa hồ đang nghe lấy vận mạng kiến nghị, đang lúc mọi người nín hơi mà đợi bên trong, hắn chỉ hướng cô gái kia. Mọi người theo đạ mòn chỉ hướng nhìn lại. Chứng kiến được tuyển chọn người của dĩ nhiên là vậy tới từ ngoại giới nữ hải, tủ cổ là đêm đó tế điển bên trên nhất mỹ lệ nữ hải, trên thành trấn xinh đẹp nhất cắt lì tạ ở tủ cổ trước mặt cũng là một cái con vịt xấu xí. Nếu như có thể đạt được tủ cổ cổ vũ, như vậy bất luận là người nào dũng sĩ, đều có thể đạt được vô cùng dũng khí. Không thương Giang Sơn yêu mỹ nhân, trong lịch sử có rất rất nhiều anh hùng tình nguyện quăng đi Giang Sơn, cũng muốn và mỹ nhân đồng thời quy ẩn sơn lâm. Buông tha tất cả quyền cùng lực. Mỹ nhân còn hơn tất cả bọn họ cho rằng đây là vận mạng dẫn đạo, vì vậy đều nhường ra một con đường, để tủ cổ đi lên lôi đài, cùng đạ mòn hoàn thành tế điển sau cùng thu hoạch chi vũ. Tủ cổ đạ mòn mọi người hô cả tiếng gọi, tràn đầy chờ mong. Đi hoa tiểu nói vong tủ cổ ngơ ngác nhìn bỗng nhiên hàm bắt đầu nàng tên mọi người, sau đó nhìn dòng người hướng hai bên tảng ra, vì nàng dành ra một cái đi thông lôi đài đường. Trên lôi đài anh tuấn kia nam tử chính chờ hắn, dáng tươi cười ôn hòa, tựa như hoàn mỹ vương. Hắn đối nàng làm ra vũ điệu mời, nhu hòa trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Chỉ là, cái nam nhân nào cũng không phải Diệp Mánh, cho nên tủ cổ ở sau khi phản ứng, muốn một ngụm từ chối. Bất quá lúc này, Diệp Mánh theo không nói đi lên lôi đài, toàn bộ hội trường an tĩnh lại, ngay cả đạ mòn dáng tươi cười cũng ở đó phút chốc cứng lại rồi. Xin lỗi. Đạ mòn tiên sinh, còn có người muốn khiêu chiến ngươi, cho nên, tế điển còn chưa kết thúc, ngươi còn không phải sau cùng dũng sĩ. Diệp Mánh nhìn đạ mòn cười nói. Đạ mòn đầu tiên là sửng sốt một chút, cho rằng Diệp Mánh cái này ngoại lai chỉ là một thời hưng khởi muốn cùng hắn luận bàn một chút, không khỏi nở nụ cười khổ. Diệp Mánh huynh, mới vừa lôi đài chiến ngươi cũng thấy đấy đi, bạo lực, huyết tinh, tàn khốc, một không cẩn thận thì sẽ mất đi tánh mạng, ngươi thực sự nghĩ đến thử xem sao? Diệp Mánh gật đầu, tùy ý nói ra, thử xem liền thử xem chứ, khó có được đi tới nơi này, không đến một hồi tinh linh đối chiến, làm sao không làm thất vọng chính mình? Đà Mòn vừa nghe thất thanh nở nụ cười, cảm tình cái này Diệp Mánh lại còn coi là du lịch, đảm nhiệm người nào nhìn vừa rồi máu tanh quyết đấu, đô hội sợ mất mật. Con nào có tâm tình lên đài vui đùa một chút đâu Diệp Mánh huynh, ta khuyên ngươi chính là từ bỏ đi, cái này cổ đấu thuật không thể so với ngươi các ngươi liên minh bộ kia chính quy trận đấu, quy tắc không có hạn chế, giao huấn luyện sư cũng sẽ lọt vào tinh linh công kích ngươi nếu là có chuyện bất trắc, ta đây đã có thể hổ thẹn cả đời. Diệp Mánh khoát khoát tay, liên tục nói, không có việc gì không có việc gì, coi như ngu nhạc mà, ta tin tưởng đại huynh đệ ngươi sẽ hạ thủ lưu tình. Đạ Mòn bất đắc dĩ lắc đầu, thật đúng là cho rằng Diệp Mánh là nhàn rỗi không chuyện gì tới lấy gây. Bất quá không sao cả, hiếm có ngoại nhân đến, coi như là chiêu đãi đi. Giả như ta thắng, ta có thể bất năng đưa ra nguyện vọng của chính mình. Diệp Mánh chát liêu chát con mắt nói. Đạ Mòn cứng lại, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ chính mình sẽ thua bởi một cái 17 tuổi niên thiếu, càng không nghĩ tới thiếu niên này cuồng vọng đến trình độ này, nên nói là con nghé mới xanh không sợ cọp đây. Còn là chỉ số quy kham yêu, lẽ nào chưa nghe nói qua hắn là ẻn đa hoặc mạnh nhất giáo huấn luyện sư sao? Đương nhiên coi là, chỉ cần lên lôi đài thắng lợi, ngươi chính là chúng ta duy nhất dũng sĩ. Đạ Mòn hào sảng nói, nhưng trong lòng thì cảm thấy buồn cười. Đám người dưới đài phát sinh một mảnh hư thanh, đương nhiên không phải ác ý, chẳng qua là cảm thấy thú vị, bọn họ muốn nhìn một chút chấn trên lợi hại nhất giáo huấn luyện sư Đạ Mòn là như thế nào còn ăn hiếp cái này ngoại lai hiếu kỳ bảo bảo. Ngược lại là tủ cổ che miệng cười trộm đứng lên, nàng biết Diệp Mánh làm như vậy là bảo vệ mình, tâm lý ấm áp. Hơn nữa nàng cũng biết rõ Diệp Mánh thực lực hôm nay đã thiên vương đỉnh phòng, cùng quan đông tứ thiên vương một cấp bậc, phổ thông thiên vương tiêu chuẩn giáo huấn luyện sư, coi như lai 10 cái, Diệp Mánh làm theo còn ăn hiếp. Chấn trường đường mạnh một. Hai đa bất đắc dĩ lắc đầu, trích hy vọng Đạ Mòn không nên ra tay quá nặng. Cái kia tủ cổ cả dù hà mạnh mẽ đối với hắn mà nói còn có giá trị nghiên cứu. Cắt lì tạ cái này ngây thơ tiểu cô nương cũng là la lớn. Diệp Mánh ca, ngươi không phải ca ca đối thủ, còn là mau xuống đây đi, nếu như bị thương cũng không tốt. Nàng là thực sự lo lắng Diệp Mánh an nguy, dù sao Diệp Mánh là nàng mang tới. Ta còn là con này tinh linh Đạ Mòn chỉ hy dậy gần, nhàn nhạt cười nói. Hắn cho rằng Diệp Mánh hẳn là đã biết hy dậy gần lợi hại. Chỉ cần hơi có chút đầu óc, nên lập tức bỏ quyền. Thế nhưng chỉ một lúc, hắn sắc mặt kịch biến, một con trên lưng có quỷ dị văn lộ, cái chán có kỳ dị tinh hạch xạ là mẹn sờ, đang lâm chiến trường thứ 8 càng đến, kế tục thứ 9 càng.